Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 967, chương 967, 2% nguyên cư dân. Không không không, không cần, bản thiếu gia tới đây là vì tùy ý chơi đùa, thuận tiện chọn lựa mấy cái tại ngoại giới tu vi thao thiên cường giả thôi. Há hội thật giống như các ngươi ở đây sinh tồn đâu? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, cái kia Tây Phong tử nhướng mày, rút ra bên hông trường đao, cười hắc hắc nói. Ngươi là muốn kháng mệnh? Kháng mệnh? Ngươi còn muốn động đao? Tại bất phá thần lao bên trong, bất tử bất diệt, đã như vậy, ngươi có thể cầm bản thiếu gia như thế nào nha? Vương Khai híp mắt, khinh thường cười nói. Ông, Tây Phong tử đem trường đao rút ra, vung vẩy ở giữa, hàn quang lấp lóe, lạnh giọng cười nói. Cái gọi là bất tử bất diệt, hay là tại an toàn sinh tồn phía dưới, như bị thần lao bên trong những người khác giết chết, cái kia chính là chân chính tử vong. Ngươi cũng không muốn vừa mới tiến tới sẽ chết mất à? Nghe thấy lời ấy, Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, cau mày tự định giá một phen, mới là minh bạch lại đây. Nguyên lai cái này bất phá thần lao, có thể bất tử bất diệt là không giả, nhưng cũng phải có thể an toàn sinh tồn được. Chỉ cần không có bị người giết chết, liền có thể một mực sinh tồn được. Bất tử bất diệt, về phần thiên tai tật bệnh, thì căn bản vốn không hội xuất hiện. Chỉ có bị người khác sát hại, mới hội tại chính thức trên ý nghĩa tử vong. Đến, ngươi lại đây thử một chút, chặt chặt bản thiếu gia, nhìn xem ngươi khí lực như thế nào. Vương Khai nhún vai, cười nhạt một cái nói. Tại bất phá thần lao bên trong, người khác không có tu vi, nhưng mình thế nhưng là có. Cho dù cai tù một mạch có thể có được một chút không quan trọng tu vi, nhưng cùng mình cửu phẩm tinh thần cảnh so ra, đơn giản, chênh lệch không cách nào tính toán. Người mẹ hắn liền là đang tìm cái chết. Ông, phanh, đinh đương, choảng, bỗng nhiên, tại thủ vệ kia dưới một đao, Vương Khai lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại là thanh trường đao kia biến thành vỡ nát, ngay tiếp theo Tây Phong tử thân hình đều là bị chấn tung bay trở về. Lần sau nhớ kỹ điểm, không cần tự cho là đúng trông mặt mà bắt hình dong. Vừa mới bản thiếu gia đã lưu thủ, không phải vậy, tại bản thiếu gia phản kháng phía dưới, đừng nói tính mệnh của ngươi không bảo đảm, toàn bộ bất phá thần lao đều hội tan thành mây khói. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt một cười, ngược lại trực tiếp cất bước đi tiến vào trong thành. Cái kia Tây Phong tử đã đần độn tại nguyên, sững sờ nhìn xem Vương Khai bóng lưng, thật lâu đều không thể lấy lại tinh thần. Mình mặc dù không có tu vi, nhưng nếu luận khí lực, tại thành Tây bên trong, đó là người bình thường bên trong người nổi bật, cũng chỉ có cai tù một mạch có thể trấn áp mình. Nhưng cái này vừa mới tiến đến thanh niên lại lợi hại như thế, chính ở chỗ này thất thần làm gì? Nếu không nghĩ hắn cướp đi ngươi khu trưởng vị trí, liền nhanh chóng tập kết cái khác thủ vệ, cùng nhau đem hắn cầm xuống. A, là đại công tử. Cái kia Tây Phong tử nghe vậy toàn thân run lên, liền vội vàng đứng lên ôm quyền ứng thanh. Hắn tự nhiên không có cho rằng Vương Khai là có được tu vi, toàn coi hắn là có chút môn đạo. Đồng dạng, cái kia đại công tử cũng là không có cho rằng Vương Khai có tu vi. Không cần phiền phức như vậy, chỉ là khu trưởng vị trí, bản thiếu gia còn chướng mắt, muốn làm cũng là khi thành chủ nha. Đi thôi, mang bản thiếu gia đi gặp lão tử ngươi. Ông, một chỗ tên gọi Túy Hoa lâu thanh lâu bên trong, bất phá thần lao cai tù trưởng tử Đoạn Long đang tại nhã gian bên trong, cùng mấy cái xinh đẹp như hoa nữ tử uống rượu nói cười. Đối với không hiểu xuất hiện tại trong phòng Vương Khai, mặc kệ là đại công tử, vẫn là còn lại mấy vị nữ tử, đều là kinh không nhẹ. Nhìn cái gì vậy? Người bực này tại bất phá thần lao bên trong xuất sinh rác rưởi, bản thiếu gia là không sẽ chọn ngươi coi thuộc hạ. Cho dù đưa ngươi mang đi ra ngoài, cũng bất quá là cái phế vật thôi. Đến tại mấy người các ngươi, cho dù không phải tại bất phá thần lao bên trong xuất sinh, vậy sẽ không bị bản thiếu gia coi trọng. Tư sắc quá kém, Vương Khai nhún vai, từ tốn nói, nghe thấy lời ấy, đại công tử Đoạn Long, cùng mấy vị mỹ mạo nữ tử, đều là sắc mặt toát ra tức giận cùng nồng đậm khinh thường chi ý. Làm càn, mới vừa vặn tiến đến, liền nghĩ ra ngoài, ngươi sợ là đầu dọa đến bị hư a. Đoạn Long có chút xem thường cười lạnh nói, chính là, còn có, ngươi cần phải biết, tại bất phá thần lao bên trong, có 98% người, đều là tại thần lao bên trong xuất sinh. Nói cách khác, nguyên bản bất phá thần lao, chi bên trong tồn tại tù phạm, cũng chỉ có tương đương với hiện tại tổng số người 2%. Bất quá, người muốn mang đi bọn hắn, đó là không thể rồi. Có thể hay không tìm tới bọn hắn, đều là ẩn số đâu. Phi phi phi, người căn bản không có mang đi bọn hắn bản sự, tự thân cũng khó khăn bảo đảm đâu. Mấy cái mỹ mạo nữ tử, ngươi một lời ta một câu khinh thường kiều cười liên tục. Hiện tại bất phá thần lao bên trong, hết thảy có bao nhiêu người? Vương Khai híp mắt, có chút ngạc nhiên hỏi. Hừ, hơn 10 triệu, ngươi lời nói có chút nhiều. Đợi đến một cô gái đẹp, bật thốt lên ứng thanh. Cái kia đại công tử Đoạn Long, thì là cau mày quát lớn một tiếng. Lật tay một bàn tay, chính là quất đi xuống. Ba, ông, một ba dưới lòng bàn tay. Cái kia mỹ mạo nữ tử, trực tiếp hóa thành huyết vũ, biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ, lại thiếu một người, Đoạn Long đạm mạc nói ra. Còn lại mấy vị nữ tử, gặp một màn này, đều là dọa đến câm như hến. Thật sâu cúi đầu, run rẩy thân thể mềm mại, không còn dám nhiều lời một lời, thậm chí liền hô hấp, đều thả cực nhẹ. Hơn 10 triệu, trong đó 2%, là nguyên bản thần la đưa vào. Nói cách khác, chừng 200.000 người, là nguyên bản thiên vực tinh không tu giả. Vương Khai híp mắt, cảm thấy âm thầm suy nghĩ. Mặc dù không biết cái này hơn 200.000 tu giả, nguyên bản tại thiên vực trong tinh không, rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng đã có thể bị thần la cho bỏ vào đến, liền khẳng định không kém. Liền lấy cái kia 4 tên thủ vệ tới nói, tuyệt đối liền là thần la tự mình bỏ vào đến. Chỉ tiếc, tại bất phá thần lao bên trong, không có bất kỳ cái gì tu vi bọn hắn, chỉ có thể khuất phục cai tù một mạch. Ngươi có thể đánh bại Tây Phong Tử, chứng minh ngươi nguyên bản tại ngoại giới cực mạnh, nhưng ở bất phá thần lao bên trong, ngươi cho dù nguyên lai mạnh hơn, là long, đến cuộn lại, là hổ, ngươi đến nằm lấy. Đoạn Long lạnh lùng nói ra, đi ngươi tê liệt, cái này đem ngươi nghiêu bức, bản thiếu ra là thật không có đánh ngươi đi. Lan, Vương Khai lông mày lắc đầu một cái, lật tay một bàn tay. Chính là cách không rút ra ngoài. Phanh, choảng, một kích phía dưới, cái kia Đoạn Long, căn bản không có kịp phản ứng, trực tiếp tại chỗ biến mất, thậm chí ngay cả huyết vũ đều không có xuất hiện, liền như vậy trống rỗng biến mất. Mấy cái mỹ mạo nữ tử thấy thế, sợ hãi đồng thời, căn bản cũng không biết Đoạn Long, đến cùng là sống hay là chết, chỉ có thể ở nơi đó dọa đến sắc mặt trắng bệch. Không dám lên tiếng, nhưng Vương Khai lại rất rõ ràng. Cái kia Đoạn Long, đã chết không thể chết lại. Nó làm người vết tích, đều đã bị mình xóa đi. Cho dù muốn đầu thai trùng sinh, đều là không thể nào. Các ngươi có biết hay không? Ai là bị thần la đưa vào tu giả? A, cũng chính là nguyên bản tại bất phá thần lao bên trong. Sớm nhất tồn tại người. Vương Khai híp mắt, nhàn nhạt hỏi. Đối với cái này, mấy cái mỹ mạo nữ tử liếc nhau, cùng nhau lắc đầu nói ra, không biết, những người kia đều thần bí, vậy bí ẩn, cho dù là cai tù, nắm giữ nhân số, cũng không đủ 100, với lại cái kia chút không đến 100 nguyên cư dân, thì còn thành lịch đại cai tù thuộc hạ, nguyên cư dân. Vương Khai nghe vậy nhếch nhếch miệng, không nghĩ tới bị cầm tù ở đây người, còn thành nguyên cư dân. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn.